đô kiêu kiêu, nhưng xảo trá, quỷ quyệt, bọn cáp cáp nhi, đô kiêu kiêu trên bậc Di Hoa tiên tử là cái chắc. Bởi Di Hoa tiên tử thừa tài áp đảo bất cứ người nào trong Vũ Lâm. Thì hai bà có cần gì phải dùng ngụy kế, còn bọn cáp cáp nhi, vì cái lẽ tự tồn trong khi tài năng chưa đạt đến mức siêu thượng bắt buộc phải dùng cái trá. Nghề dạy nghề, sự sống bắt buộc cái nghề phải tính, cho nên kẻ có lực lượng, chuyên củng cố lực lượng, cầu tiến về võ công, còn kẻ có chí mưu phải trao dồi cái chí mưu. Và hiện tại, hai tiểu tử đối đầu, là hai đại diện của thành phần đó, cho nên, Hoa Vô Khuyết khoác cái lối quân tử, làm sao sánh được với Tiểu Linh Ngư thường ngụy kế đối phó với mọi tao ngộ. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Tiếp, nếu ngươi muốn tự tay hạ sát ta, thì cố mà kiên nhẫn, nhất là hiện tại ngươi không nên vọng động, ngươi nhích thân hình một chút là, chàng trừng mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, bước xuống giường, từ từ lui, lui từng bước, Hoa Vô Khuyết chẳng biết phải làm sao trong cục diện này. Hắn đứng lặng tại chỗ, hắn nhìn Tiểu Linh Ngư từ từ rời ngôi nhà, Tiểu Linh Ngư chẳng dám xem thường tình thế, tuy lùi lại. Chàng vẫn trong mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, trực chờ phát hiện mỗi động tác của hắn. Bên ngoài, sương phủ mờ mờ, dù là ban ngày, cũng có sương như thường. Bởi núi cao quá, chàng lùi, đôi mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, bất chấp con đường như thế nào. Bỗng, Hoa Vô Khuyết kêu lên thất thanh, Giang Linh Ngư, đứng lại mau, đồng thời hắn phóng chân chạy đến Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư hét to. Chấm, ngươi đứng lại trước, ta sẽ đứng sau, nếu ngươi chạy tới một bước nữa. Lập tức ta, chấm, Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải dừng chân lại. Mồ hôi lạnh đẫm ướt trán hắn. Hắn cao giọng gọi, lùi nữa không được đâu Giang Linh Ngư. Phía sau lưng, Tiểu Linh Ngư bỗng thấy chân tả đang lùi. Đạp xuống khoảng không, bất giác hãi hùng rú lên một tiếng. Rồi rơi xuống, chàng đã lùi sát mé một gành đá. Bên dưới sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy, chân đạp khoảng không, thân hình mất thăng bằng, tự nhiên phải rơi, Hoa Vô Khuyết thấy rõ như vậy, nhưng làm sao hắn đến kịp mà giữ chàng lại, huống chi, hắn lại không dám chạy tới, bởi sợ Tiểu Linh Ngư liều mạng đâm mũi chủy thủ vào ngực. Hắn đành lấy mắt nhìn Tiểu Linh Ngư rơi xuống, hắn rụng rời tay chân, không còn đứng vững được nữa. Phải tựa mình vào cửa cho khỏi ngã, mồ hôi xuất ra từng hạt lớn đẫm ướt đầu, ướt mặt hắn, đôi mắt nhìn ra lớp sương mù, hắn mất thần, vừa lúc đó, Thiết Tâm Nam từ trong nhà chạy ra, 4-5 thiếu nữ áo trắng chạy theo nàng, gặp Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Nam hỏi liền, ai kêu lên như thế, có phải là chàng không? Hả, có phải là chàng không? Hoa Vô Khuyết gật đầu, nhưng thần hồn xa vắng. Thiết Tâm Nam nóng nảy, chàng ở tại đâu? Hoa Vô Khuyết thở dài, rồi lắc đầu, Thiết Tâm Nam thét lớn, ngươi giết chàng, dương tròn mắt nhìn Hoa Vô Khuyết thần sắc biến đổi lạ thường. Nàng rung rung giọng gào lên, trời, ngươi giết chàng rồi, nàng vọt tới, vung quyền đấm vào mình Hoa Vô Khuyết đứng bất động tại chỗ không hề né tránh. Không đón đỡ, để mặc cho nàng đấm, Thiết Tâm Nam đấm thật mạnh, nhưng hắn chẳng nghe đau đớn gì. Bọn thiếu nữ áo trắng vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, đồng hét lên một tiếng lớn, rồi đồng nhào tới, xuất thủ tấn công Thiết Tâm Nam. Nhưng, Hoa Vô Khuyết ngăn chặn tất cả, không cho một nàng nào chạm đến Thiết Tâm Nam. Hắn thở dài, dịu giọng thốt, tại hạ không giết hắn, mà chính là... Hắn sẩy chân, rơi xuống hố, Thiết Tâm Nam rung người lên như bị sét đánh, chập choạng lùi lại, hỏi, ngươi thật sự, ngươi không giết chàng, Hoa Vô Khuyết thở dài. Bình sanh tại hạ không hề nói dối đến nửa tiếng. Thiết Tâm Nam rung rung giọng, thế tại sao ta xuất thủ đánh ngươi, mà ngươi không hoàn thủ. Hoa Vô Khuyết thở dài mấy tiếng, buồn thảm hơn trước, cất giọng ôn tồn đáp. Tại hạ biết, sở dĩ cô nương hành động như vậy, là vì cái tâm đang khổ, dù cô nương có làm cho tại hạ mang thương tích, điều đó cũng hợp lý, tại hạ không oán trách cô nương. Thiết Tâm Nam sững sờ,